Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, Hắc Long. Gặp trung niên nhân sắc mặt trở nên lạnh, Yến Phong bị sợ lui về phía sau nhảy một cái, vỗ ngực nói: "Ta dựa vào, người đó là cái gì biểu lộ a? Làm sao làm liền cùng giết người giống như? Chẳng lẽ ngươi không biết ta gan nhỏ, sợ nhất bị kinh sợ sao? Vạn nhất tối ngủ luôn luôn thấy ác mộng, ngươi có thường hay không ta tiền tổn thất tinh thần? Bát giác, đi chết." Đứng ở trung niên nhân sau lưng một tên võ sĩ rốt cục nhịn không nổi sát ý trong lòng, rút ra võ sĩ đao, sông Yến Phong đâm đi qua. Thân hình, tốc độ, đao ý, hoàn mỹ hợp nhất, không hổ là cao thủ dùng đao. Thoáng chốc, phong vân biến sắc, ngàn vạn đao ảnh giống như cuồng phong bạo vũ. Phô thiên cái địa hướng Yến Phong quét sạch đi, chịu không được bén nhọn như vậy đao khí. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng cảm giác có đao phá ở trên người giống như. Kêu đau đớn nói: "Má ơi, đây là muốn thiên đao vạn quả." Quy Long, Liên Chi Tâm cùng Điền Sở Sở ba người mặc dù không có giống Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân như vậy chật vật, nhưng cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Đáng sợ như vậy một đao, bọn họ tự hỏi không cách nào không bị thương chút nào tiếp xuống. Dựa vào, làm cùng bao nhiêu nghiêu bức giống như. Nhìn lão tử linh tê chỉ, Yến Phong một tiếng bạo hống, vươn hai ngón tay, lập tức, liên miên vô cùng đao khí đều ở Yến Phong duỗi ra hai ngón tay lập tức trừ khử vô hình. Lưỡi đao tại Yến Phong hai ngón tay ở giữa ngoan ngoãn giấu đi phong mang. Tên kia áo đen võ sĩ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Làm thế nào cũng rút không xuất đao, cũng cắm không đi xuống. Cây đao kia cứ như vậy gắt gao kẹp ở Yến Phong hai ngón tay ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Một người khác con mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén. Hắn híp mắt lại, nhìn xem Yến Phong, đột nhiên quát to một tiếng. A, dưới chân bước ra có tiết tấu thanh âm, phảng phất tử thần bản Sona. Chỉ là hắn không biết, cái này chết thần bản Sona là tấu đưa cho chính mình nghe. Tại hắn đao nước chảy mây trôi xuyên phá hư không, cách Yến Phong trong lòng chỉ có hai thốn lúc Yến Phong mỉm cười. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng chuyển động 30 góc độ. Ba, một tiếng vang nhỏ. Huyền thiết chế tạo trường đao gãy thành hai đoạn, đụng vào người sau trên lưỡi đao. Miệng phun hiến máu lùi lại mấy bước. Hai người biểu lộ cũng là không thể tin. Cái này sao có thể? Bọn họ đều là bát kỳ đại xà gia tộc võ sĩ. Mặc dù trong gia tộc không tính là siêu quần bạt tụy, còn chưa bao giờ gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Không chỉ có là hắn, bao quát Quy Long, Liên Chi Tâm cùng Điền Sở Sở cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đã sớm biết Yến Phong rất mạnh, tuy nhiên lại không nghĩ tới Yến Phong căn bản cũng không phải là mạnh, mà là biến thái. Các hạ rốt cuộc là ai? Người trung niên kia sắc mặt biến ngưng trọng lên. Yến Phong bày ra thực lực đã đủ để khiến hắn coi trọng. Ta à, tên ta là Yến Phong. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Là ngươi? Trung niên nhân thần sắc giật mình, dưới chân vậy mà không tự chủ lui về sau bán bộ, lại có không có phía trước kiêu căng cùng vân đạm phong khinh. Ta đều nói ta ai? Ngươi còn không có tự giới thiệu đây. Nói, ngươi là cái đó dễ hành. Lão tử dưới tay cho tới bây giờ đều không giết hạng người vô danh. Yến Phong uy phong lẫm lẫm, quát, cái biểu tình này thoạt nhìn giống như cùng khôi hài dáng vẻ. Nhưng nghĩ tới Yến Phong đáng sợ, ai tâm lý đều không có mỉm cười. Tại hạ bát kỳ hùng một, ngưỡng mộ đã lâu các hạ đại danh. Nhưng ta hy vọng các hạ không muốn tự ngộ. Cùng bát kỳ đại xà gia tộc làm đối với cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bát kỳ long nhất thoạt, nhìn phi thường kiêng kỵ Yến Phong, nhưng còn không đến mức đến sợ hãi cấp độ. Dù sao gia tộc vinh quang để cho niềm kiêu ngạo của hắn đã sớm chôn sâu ở trong xương cốt. À, nếu như ta nhất định phải cùng bát kỳ đại xà gia tộc làm đối với đâu? Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh, hắn ghét nhất chính là bị uy hiếp. Cái này cầu thí bát kỳ hùng vừa hiển nhưng đã phạm cấm kỵ của hắn. Đột nhiên, nên tàn nhẫn lại tràn ngập máu tanh, khí tức đáng sợ đột nhiên từ bát kỳ hùng một trên thân bạo phát ra, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Điền Sở Sở thân thể vậy mà không tự chủ được bay về phía tay của hắn. Bát kỳ hùng bóp ở Điền Sở Sở cổ, một đôi mắt lạnh như băng trừng mắt đám người, nói: phàm là cùng bát kỳ đại xà gia tộc đối kháng người hết thảy đều phải chết. Thanh âm của hắn rất kỳ quái, phảng phất hai khối ẩm ý kim loại lẫn nhau ma sát phát ra chói tai khó nghe, xì xì âm thanh. Ngón tay của hắn từng cây giống như cây trúc lễ đồng dạng dài nhỏ. Cong ngón tay không có trắng bệch dấu hiệu. Hiển nhiên hắn không dùng lực, có thể Điền Sở Sở lại bị cố định gắt gao. Sử dụng toàn bộ sức mạnh nhi cũng không thể động đậy mảy may. Ánh mắt của hắn trở nên phảng phất không có tròng trắng mắt. Toàn bộ ánh mắt cũng là một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc. Không có tiêu điểm, trống rỗng mệt hiểu, tuy nhiên lại sâu không thấy đáy. Điền Sở Sở nhìn lại, lập tức có trời đất quay cuồng khó chịu cảm giác. Sở Sở, Quy Long cùng Liên Chi Tâm sắc mặt đại biến, đang muốn xông lên trước, lại bị Đồng Đồng ngăn cản, nói: vô dụng, bát kỳ đại xà gia tộc tương truyền thể nội đều có biển sâu chi thần bát kỳ đại xà điên cuồng huyết mạch, lấy thực lực của các ngươi tiến lên sẽ chỉ là vô vị chịu chết. Bát kỳ đại xà điên cuồng huyết mạch cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng rất nhiều người đều tưởng rằng chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng từ Đồng Đồng trong miệng nói ra thì nhất định là thực. Điền Sở Sở mặt xám như cho, nói: các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh lên đi. Bị bát kỳ hùng một chảo ở, nàng có một loại trước đó chưa từng có đến từ tử vong uy hiếp. Nàng đã làm xong vì nước hy sinh dự định. Uy, ta nói tiểu nữ nhi, ta mới là lần hành động này đội trưởng, có đi hay không là của ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến ra lệnh có được hay không? Yến Phong bất mãn nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Điền Sở Sở chán nản, đều lúc này cái này hỗn đản còn tại so đo những cái này. Cũng không có đợi nàng nói ra, Yến Phong liền đánh gãy nàng, nói: ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ không biết nam nhân làm việc thời điểm, nữ nhân tốt nhất ngoan ngoãn im miệng sao? Phụ đạo nhân gia liền này một ít thông thường cũng đều không hiểu, về sau sao có thể gả đi ra đâu? Chẳng lẽ ngươi đến lúc đó không gả ra được lời nói sẽ chết ra vô lại ỷ lại vào ta? Ta có thể nói cho ngươi, ca mặc dù là một truyền thuyết, nhưng là không phải là cái gì người đều có thể ngâm tích. Điền Sở Sở có một loại cảm giác muốn ngất đi, tên vương bát đản này, nếu không phải là lão nương hiện tại không thể động, bị thiến ngươi không thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi lựa chọn hiệu trung bát kỳ đại xà, ta liền có thể lưu nàng một cái mạng. Bát kỳ hùng đầy miệng sừng co quắp một trận, dùng thanh âm quái dị nói. Hắn thực sự không nghĩ ra ở thời điểm này Yến Phong thế mà còn có tâm tình cùng tiểu nữ nhi liếc mắt đưa tình, quả thực là quá không để hắn vào trong mắt. Yến Phong đột nhiên sắc mặt quét ngang, trên người cuồng bạo sát cơ lan tràn ra, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi không cần đến cho ta mặt mũi, giết nàng đi. Bất quá ngươi có tin không, ngươi giết nàng một cái, lão tử liền đồ ngươi toàn bộ đảo. Nếu là trên đảo còn có một cái còn sống, lão tử liền theo họ ngươi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Yến Phong cái này hơi bị quá mức vô tình a. Đồng Bân nhỏ giọng thầm thì nói: ta nói Yến tử, một cái như vậy xinh đẹp tiểu nữ nhi nếu là chết thật là đáng tiếc. Ngươi câm miệng cho ta. Yến Phong quát lạnh một tiếng, nhìn xem Điền Sở Sở nói: tất nhiên nàng lựa chọn theo tới, chắc hẳn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Muốn thành công nhất định phải có chỗ hy sinh. Nếu như nàng làm không được vì nước hy sinh, liền không xứng trở thành một tên quân nhân đúng nghĩa. Lần này không còn có người nói chuyện. Một trận trầm mặc, Điền Sở Sở sững sờ. Đúng vậy, nàng đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị. Nhưng khi nhìn gặp Yến Phong như vậy vô tình, trong nội tâm nàng tại sao biết cái này sao khó chịu đâu. Ha ha, bát kỳ hùng một cười lạnh một tiếng, nói: ta rất bội phục các ngươi Trung Hoa quân nhân tinh thần hy sinh. Nhưng tiếc là hy sinh vô vị chính là cổ hủ. Bất chi bất giác, đám người phát hiện bốn phía thì đã vây đầy áo đen che mặt Nhật Bản võ sĩ. Trên người tản ra khí tức mạnh mẽ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lúc đầu cho rằng có thể tiêu diệt một cái đặc chủng đại đội. Lại không nghĩ tới chỉ các ngươi có mấy người. Nhưng ngươi đến lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Ta nghĩ Hắc Long hội cùng dây leo vũ gia tộc nhất định sẽ phi thường cảm tạ ta phần đại lễ này. Bát Kỳ Hùng xem xét lấy Yến Phong trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn. Kết thúc rồi. Đám người đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Nhiều như vậy Nhật Bản võ sĩ. Một người nôn một ngụm nước miếng cũng đem mình cho chết đuối. Không nói tới còn có một cái đáng sợ Bát Kỳ Hùng một. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lôi kéo Yến Phong kêu khóc nói. Yến tử, người chính là chạy trước đi. Trở về nói cho cha ta biết cùng ta mẹ. Thừa dịp tuổi trẻ tranh thủ thời gian lại cho ta sinh cái tiểu đệ cho Lăng gia nối dõi tông đường đi. Tết Thanh Minh 15 tháng 7 thời điểm cho thêm ta đốt một chút tiền giấy. Đừng để ở phía dưới đông lạnh lấy bị đói là được. Yến tử a, ta đây cũng là vì nước hy sinh a. Quốc gia có hay không tiền thưởng? Có lời là hơn cho ta muốn một chút. Muốn hắn cái 1 tỷ 8 ức. Dạng này lão tử ta lão mụ không thấy nhi tử bao nhiêu còn có một chút tiền tiêu. Không đến mức ở trên mộ phần thời điểm còn tại mắng ta. Yến Phong nhìn xem hai người kêu trời. Trách đất dáng vẻ. Hận hàm răng ngứa ngáy. Âm vang. Một đường phách thiên cái địa hắc sắc đao khí đột nhiên bổ vào mọi người trước mặt. Một cái dáng người khôi ngô che mặt võ sĩ hoành đứng ở Bát Kỳ Hùng một trước mặt. Nhìn xem cái này che mặt võ sĩ xuất hiện. Yến Phong lông mày nhướn lên. Đột nhiên xông Bát Kỳ Hùng một giơ lên ngón tay giữa. Nói, đồ con rùa, lão tử chính là không đầu hàng. Người có thể cầm lão tử thế nào? Hừ, không thể bắt sống. Mang theo thi thể trở về cũng giống như vậy. Bát Kỳ Hùng vừa mãn mặt sát cơ. Lạnh giọng quát, Hắc Long, truyền lệnh động thủ, che mặt võ sĩ trong tay trường đao màu đen cao cao giơ lên. Một đám Nhật Bản võ sĩ lập tức như lang như hổ lao đến. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, đao khí đầy trời, giống như cuồng phong ngược địa. Chỉ thấy, đao khí những nơi đi qua, vậy mà giống như bị lợi nhận thổi qua, không có một ngọn cỏ. Má ơi! Đây là muốn bị phanh thây xé xác a. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân quái khiếu liên tục. Mắt thấy đám người liền bị phô thiên cái địa đao khí chìm ngập thời điểm. Cái kia che mặt võ sĩ thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Trường đao trong tay đột nhiên tuôn ra to lớn hắc sắc đao mang. Lấy khai thiên ích địa uy thế hoành bổ xuống. Oanh, đao mang sau khi rơi xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Trên mặt đất tối thiểu nhất có 1/3 Nhật Bản võ sĩ không phải là bị đao mang trực tiếp phân. Thầy, chính là bị cường đại bạo tạc lực cho hất bay ra ngoài. Che mặt võ sĩ bay xuống tại Yến Phong trước mặt. Quăng ra mặt nạ, là một cái mặt mũi lãnh khốc thanh niên hán tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói qua ta còn sẽ trở về tìm ngươi. Yến Phong trên mặt mang ngoạn vị nhi nụ cười. Nói. Ta biết ngươi hội lại tới tìm ta. Có thể ngươi bây giờ tựa như là đang giúp ta à. Bởi vì nói cho ta biết nguyên nhân sao. Bởi vì ta là Hắc Long. Thanh niên hán tử trả lời đơn giản lại lưu loát. Yến Phong nhìn thật sâu hắn một chút. Đột nhiên cười ha ha. Nói. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Không sai. Ngươi là Hắc Long. Hắn phi thường vui mừng chính mình lúc trước tha hắn một mạng. Mà Hắc Long cũng không có phụ lòng hắn. Mặc kệ Hắc Long đối với hắn còn là có phải có định ý. Này cũng đã không trọng yếu. Bởi vì Hắc Long đã trở thành chân chính Hắc Long. Lớn mật Hắc Long. Ngươi lại dám phản bội Bát Kỳ đại xà gia tộc. Bát Kỳ Hùng một nổi giận quát. Hắc Long trong mắt mang theo khinh thường. Nói. Ta chưa bao giờ hiệu trung qua. Làm sao đến phản bội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,